Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 798, huyết chú lập uy. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, chấp mê bất ngộ, thụ tinh boss lạnh khiển trách một tiếng. Thân thể cao lớn đi phía trước tiến lên một bước dài. Trực tiếp nghênh hướng này ba chi sắc bén mũi tên. Có thể liền vào lúc này, hắc ám cốt sư vọt lên, đón đầu chính là một chiêu va chạm. Thừa dịp này boss không có chú ý, đường trường đâm vào trên cành cây. Lại để cho này boss liên tục rút lui mấy bước, khiến kia mặt đại mất. Còn không đợi boss phát tiết lửa giận, vượng tài nhảy lên, một ngụm liền cắm ở này khô héo vỏ cây. Đáng tiếc không có xuất hiện cấm cố đặc hiệu, tổn thương cũng không có tạo thành bao nhiêu. Thừa dịp này thời cơ, xa khôi lỗi cùng tử linh khô lâu đem thụ tinh cho bao vây lại. Một chút mặt mũi cũng không có lưu lại, hướng phía thụ tinh boss đồng thời công tới. Siêu siêu siêu, ba mũi tên lên tiếng tới, chui vào bên trong thân cây. Tiễn linh run lên, thiếu chút đem thụ tinh làm hỏng cho. Ách à, thụ tinh tại phân thần chỉ kịp. Liên tục gặp công kích, nhất thời nổi giận liên tục. Đương trường phun ra một cỗ lục sắc sương mù, có thể không đợi này sương mù khuếch tán ra ngoài, lại thấy một đạo hư ảo thân ảnh từ thụ tinh bên người hiện ra nguyên hình. Tô nhiên một người một chó sau khi xuất hiện, lúc này thưởng thụ tinh một cái cuốc, bạo kích xuất hiện, boss trên đỉnh đầu xuất hiện 2000 gấp đôi tổn thương. Cái này cũng chưa tính xong, vượng tài linh hoạt tránh đi thụ tinh boss công kích. Hướng phía trên mãnh lực nhảy lên, trực tiếp nhào vào kia đoàn sương mù màu lục trung gian. Nhanh chóng rời đi, nguy hiểm, chuối tiêu lo lắng hô to lên tiếng. Điều này rất rõ ràng chính là một chiêu quần thể độc công. Có thể hắn nghĩ mãi mà không rõ. Này che thủy đại ca tại sao lại như thế lỗ mãng? Xông vào độc trận đâu này? Ngay tại nháy mắt sau đó, chuối tiêu liền lấy được đáp án. Chỉ thấy Tô Nhiên thong thả móc ra một quả tròn vo tảng đá. Đem dơ lên cao cao, không đợi những độc chất này sương mù phát huy tác dụng. Đã bị này quả tảng đá cho hút vào, khói độc trong chớp mắt thanh lý không còn. Không khó suy đoán, Tô Nhiên sở móc ra tảng đá, chính là cái kia muôn đời xá lợi. Hấp thu bất kỳ độc tố cũng có thể gia tăng muôn đời đại xà hảo cảm độ. Này nhưng đều là thuốc bổ. Không thu hạ có lỗi với này boss một mảnh tâm ý, đáng chết nhân loại. Thụ quái thân thể lại bị trọng thương, tức giận giống kêu ra tiếng. Vô số mảnh liễu chi trong chớp mắt tăng vọt, hướng phía một người một chó đuổi theo. Đáng tiếc phượng tài tốc độ không thể tầm thường so sánh. Rất nhanh liền chạy ra thụ quái phạm vi công kích. Không thể tha thứ, không thể tha thứ, thụ quái kia phó tóc tai bù xù bộ dáng. Còn có kia tán phát ra sát khí, cùng một lệ quỷ không có gì khác nhau. Tại vô pháp khóa chặt Tô Nhiên cửu hận tình hình, đem lửa giận phát tiết vào bên người triệu hoán sủng vật trên người. Những cái này tử linh khô lâu trong chớp mắt gặp không may ương. Bị vô số cành liễu rút kích quấn quanh, không có một hồi liền xuất hiện không nhỏ tử thương. Che thủy đại ca, ngươi lại hội ẩn thân kỹ năng. Thừa dịp Tô Nhiên đi đến phụ cận. Chuối tiêu không thể chờ đợi được hỏi, vừa rồi ngươi xuất hiện ở kia boss bên người, có phải hay không dùng ẩn thân kỹ năng, quá đặc biệt đẹp trai xuất sắc rồi, thật sự là ngạc nhiên, ẩn thân kỹ năng có gì hảo kinh ngạc, đây là vượng tài kèm theo kỹ năng, cần tại cái trạng thái, ta mới có thể xuất hiện ẩn thân trạng thái, Tô Nhiên đối với phương diện này ngược lại không có gì giữ lại. Thuận miệng giải thích, thủ hạ động tác lại là không chậm, ngưng tụ ra một quả kịch liệt thiêu đốt hỏa cầu, đánh úp về phía trước cách đó không xa thụ tinh boss. Như thế nào, có được này ẩn thân kỹ năng người chơi rất nhiều, lúc trước ta một mực dừng lại ở tinh linh chi sâm. Ngược lại là có chút kiến thức nông cạn, chuối tiêu xin lỗi gãi gãi đầu, cũng không đợi Tô Nhiên làm ra chỉ huy, lúc này nâng lên cung. Hướng phía kia mảnh lớn liễu chi loạn xạ một trận, muốn vì những triệu hoán đó sủng vật giảm bớt chút áp lực. Những cái này liễu chi thực đáng ghét, hận không thể áp đặt mới tốt. Tô Nhiên nhìn xem những triệu hoán đó sủng vật đang tại gặp không thuộc mình ngược đãi. Lượng máu cũng ở dưới là tả hàng. Không khó tưởng tượng, những cái này triệu hoán sủng vật rất nhanh liền sẽ biến thành một đống hệ thống số liệu. Tiêu thất ở trong mảnh không gian này. Áp đạt, Tô Nhiên trong nội tâm khẽ động. Tính tư tâm, bá, một đạo huyết sắc hỏa diễm tại Tô Nhiên trên ngón tay của giấy lên. Dưới sự chỉ huy của hắn, hỏa diễm tựa như một cái hoạt bát sinh linh, trên không trung không ngừng toát ra, nhanh chóng chui vào xa khôi lỗi trong thân thể, mà lúc này xa khôi lỗi đang bị Liễu Chi cho buộc chặt gắt gao. Không thể động đậy, tại huyết sắc hỏa diễm chui vào trong cơ thể của nó trong chớp mắt. Xa khôi lỗi tựa như đã trở thành một tòa huyết sắc pho tượng. Không nhúc nhích, bạo, Tô Nhiên ánh mắt nhanh chằm chằm xa khôi lỗi. Thanh âm thở khẽ, phát ra kích hoạt khẩu lệnh. Oanh, xa khôi lỗi tựa như một quả bom hẹn giờ. Ầm ầm bạo tạc, kinh khủng sóng khí trùng kích tại này mảnh lớn Liễu Chi. Cuồng bạo phá hủy vô số cành, tàn cành rơi xuống đầy đất địa. Xinh đẹp. Thấy một kích có hiệu quả, Tô Nhiên kích động rất nhanh nắm tay, sinh lòng sướng ý, hắn không nghĩ tới, này vừa tới tay, huyết chú, kỹ năng, uy lực lại sẽ như thế thay đổi. Thái, bạo tạc hiệu quả mạnh, vượt quá tưởng tượng của hắn. Huyết chú, triệu hoán một đạo huyết chú chi lực, dung nhập vào chỉ định triệu hoán thú trong cơ thể, kích hoạt huyết chú chi lực, khiến triệu hoán thú tự bạo. Bạo tạc sở sinh ra tổn thương làm sủng vật công kích hạn mức cao nhất 150. Phạm vi công kích 3x3. Bạo kích 3, đánh bay 2, kỹ năng thời gian cooldown vì 30 phút đồng hồ. Bà mẹ nó, Che Thủy đại ca, đây là ngươi vừa học chiêu kia huyết chú kỹ năng a. Thực đặc biệt thoải mái, nếu có thể lại đến một lần, tuyệt đối sẽ làm cho này boss nguyên khí đại thương. Chuối Tiêu hưng phấn lớn tiếng kêu lên, nhìn xem thụ tinh bộ dạng này thê thảm bộ dáng, khỏi phải nói nhiều cao hứng, khiến nó ở trước mặt mình trang, bước, cái này mặt bị đánh sưng lên a, lại đến một lần, đâu có, Tô Nhiên cười hắc hắc, mệnh lệnh hắc ám cốt sư nhào tới, này thụ tinh boss khuyết thiếu đại lượng cành liễu, đang lo tìm không được phát tiết địa phương, tại nhìn thấy hắc ám cốt sư nhào tiến lên đây. Đương trường lộ ra dữ tợn cho, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm này cốt sư, còn sót lại cành liễu trong chớp mắt tăng vọt, đem hắc ám cốt sư cho chói chói lại, cao cao vung lên, như muốn hung hăng địa ngã trên mặt đất. Thời gian hồi tưởng, xuất, thấy hắc ám cốt sư bị này thụ tinh boss khó khăn ở. Ánh mắt của Tô Nhiên trong cũng không có xuất hiện mảy may ba động. Ngữ khí bình thản nói xong. Ngón tay của hắn phía trên lần nữa bạo giấy lên một đạo huyết sắc hỏa diễm. Dưới sự chỉ huy của Tô Nhiên, huyết diễm tại trong nháy mắt liền chui vào hắc ám cốt mình sư tử. Tại Tô Nhiên kích phát, hắc ám cốt sư ầm ầm bạo tạc, kịch liệt bạo tạc qua đi, thụ tinh boss còn sót lại kia hơn 10 cây cành cây. Cũng đều bị cuồng bạo phá hủy, bởi vậy thứ nhất, thụ tinh kia một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc. Cứng rắn bị Tô Nhiên cho kéo thành một cái đại đầu chọc. Bà mẹ nó dựa dựa, này liên tục hai lần huyết chú công kích bạo phát, Chuối Tiêu đã kích động vô pháp biểu đạt, không thể tin hỏi hướng Tô Nhiên. Như vậy thay đổi, thái chiêu thức cũng có thể liên tục kích phát hai lần. Kia 30 phút thời gian cooldown là giả sao? Che Thủy đại ca, người rốt cuộc là làm sao làm được? Phật ngày, không thể nói. Thấy được Chuối Tiêu kia phó rung động bộ dáng, Tô Nhiên lại tại trong lòng vụng trộm vui cười, không cẩn thận lại giả bộ một lần bước, bất quá từ trước mắt tình hình đến xem. Này, huyết chú, uy lực hiệu quả còn là rất không sai. Cách chương.